Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125, chương 125 phiên ngoại ta Phật một từ cục đá kiến thành trấn nhỏ trung ương có một cây thật lớn. Khổ cây dừa, dưới tàng cây tóc râu tuyết trắng lão nhân ngồi ở một khối san bằng đại thạch đầu thượng. Cấp một đám trên mặt dơ hề hề kéo nước mũi tiểu thí hài nhóm kể chuyện xưa. Giảng chính là bọn họ sinh hoạt này khối lục địa thêm nạc kéo địch đại lục. Thêm nạc kéo địch ở thế giới này đại lục chung không tính đại cũng không tính tiểu. Bất quá so sánh với mặt khác đại lục đây là một mảnh tương đối mà nói tương đối cằn cỗi thổ địa. Nơi này rừng rậm không rậm rạp, cho nên không có gì cao đẳng quái vật nhưng cung nhà thám hiểm săn giết. Nơi này con sông khúc chết hiểm trở thường thường thay đổi tuyến đường. Cho nên thủy tai tần phát thường thường liền sẽ đem vừa mới phồn vinh lên cư dân hướng hồi một. Nghèo hai trắng, nơi này thổ địa độ phì cũng không đủ rất nhiều địa phương đều là không thể gieo trồng gobi. Cho nên ở chỗ này sinh hoạt người đều còn dẫy dụa ở ấm no tuyến thượng. Bất quá này một tình huống từ trăm năm trước liền bắt đầu cải thiện lên. Tuy rằng thổ địa như cũ cằn cỗi, rừng rậm như cũ không rậm rạp, nhưng là này khối địa phương bắt đầu mưa thuận gió hòa lên. Không có trước kia đủ để phá hủy hết thảy cơn lốc. Con sông cũng dịu ngoan lên, không còn có bạo trướng tràn lan quá, ngay cả lãnh nhiệt kém khá lớn mùa đều giống như bình thản lên. Biết này hết thảy là bởi vì cái gì sao? Lão nhân híp mắt hỏi tiểu thí hai nhóm ân y ta biết. Là bởi vì phong lôi đại nhân tới chúng ta nơi này. Một cái tương đối sạch sẽ tiểu thí hài lôi kéo giọng nói cao giọng nói. Ta ba nói, nếu không phải phong lôi đại nhân, chúng ta hiện tại khả năng còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Tiểu thí hài ba là trấn nhỏ trấn trưởng, cho nên hắn cũng so mặt khác tiểu hài tử biết đến muốn nhiều. Mặt khác tiểu thí hài đối diện lộ tự hào tiểu thí hài sôi nổi hâm mộ không thôi. Cái này làm cho tiểu thí hài càng thêm cao hứng. Đúng đúng đúng, A Cương nói rất đúng. Là bởi vì phong lôi đại nhân có thể hô mưa gọi gió. Bảo hộ chúng ta không bị gió táp mưa xa, lão nhân vỗ về chòm râu gật đầu. Cho nên quá mấy ngày cận sinh ngày tất cả mọi người đều muốn ngoan ngoãn không cần hồ nháo. Chúng ta phải dùng chúng ta thiệt tình cảm tạ phong lôi đại nhân, hảo. Tiểu thí hài nhóm sôi nổi gật đầu theo tiếng. Lão nhân vừa lòng gật đầu. 50 năm trước mấy cái hài tử gây sự thiếu chút nữa hủy hoại đại gia dân tặng lễ vật. Tuy rằng cuối cùng phong lôi đại nhân cũng không có trách tội. Nhưng là từ đó về sau mỗi năm đều phải ở cận sinh ngày phía trước làm người hào hào dặn do tiểu hài. Tử, năm nay vừa lúc đến phiên hắn, a, đại gia mau xem, thật xinh đẹp yêu thú. Đột nhiên một cái tiểu thí hài chỉ vào không trung, chi gian nguyên bản chỉ có đám mây không trung đột nhiên toát ra một mảnh màu lam ngọn lửa. Một chiếc xa giá ở màu lam trong ngọn lửa chậm rãi hiện lên. Người kéo xe là một con một sừng phi mã thú, nó toàn thân tuyết trắng, trên người treo màu đỏ trong mắt tua quải sức. Trên cổ treo kim sắc lục lạc, giờ phút này triển khai cánh bôn tẩu ở không trung, lôi kéo hoa lệ xe giá kéo màu lam ngọn lửa giống như một viên sao băng xẹt qua không trung biến mất. Ở chân trời đám mây chi gian, đó là phong lôi đại nhân khách nhân, lão nhân tuổi đại. Biết đến đương nhiên nhiều, phong lôi đại nhân là bọn họ này phiến cằn cỗi thổ địa bảo hộ thần. Phong lôi đại nhân chính mình thực mộc mạc. Đi ra ngoài trước nay đều là một người, nhưng là hắn có rất nhiều phô trương rất lớn bằng hữu. Thường thường liền sẽ lại đây làm khách, lão nhân sống vài thập niên đã thấy quá hơn 10 trở về. Nhưng là mỗi một lần đều làm người tán thưởng, cũng làm hắn càng tín ngưỡng phong lôi đại nhân. Rõ ràng có như vậy nhiều lợi hại bằng hữu, nhưng vẫn thủ bọn họ cái này cằn cỗi địa phương. Phong lôi đại nhân đối bọn họ thật sự là quá tốt. Giờ này khắc này thêm nạc kéo địch nhất hiểm trở khắc Minh Ti Sơn giữa sườn núi. Một cái thân hình cao lớn nam tử mở cửa nghênh đón tới chơi khách nhân. Phi thúc, xinh đẹp tiểu nam hài run rẩy hai chỉ lông xù xù đại lỗ tai. từ xe giá thượng nhảy xuống dưới đối với nam tử phác lại đây. Phi thúc, ôm một cái, nâng lên cao, nói liền ôm lấy nam tử đùi ngưỡng bánh bao mặt nhìn nam tử. Một chút đều không có bị nam tử một nửa bạch một nửa hắc âm dương mặt dọa đến. Bị gọi là phi thúc nam tử thái dương nhảy nhảy, dương mắt nhìn từ xe giá xuống dưới cầm trong tay quạt xếp một thân hoa lệ nam tử. Người như thế nào mang hai tử, này có 30 tuổi đi, như thế nào càng dài càng đi trở về. Mặc kệ là 30 tuổi vẫn là 300 tuổi không giống nhau là ấu tể. Hoa lệ nam tử phe phẩy cây quạt thấp giọng cười khẽ. Ấu tể liền phải có ấu tể bộ dáng. Đúng hay không a? Bảo bảo, ba ba nói đúng. Tiểu bao tử giòn xinh địa lên tiếng. Quay đầu lại tiếp tục xem nam tử cao lớn. Phi thúc, nâng lên cao, cử ngươi muội, Ngọc Tảo trước mau đem ngươi nhi tử sách đi. Nam tử cao lớn không phải người khác đúng là hai mặt Phật. Bất quá hiện tại hắn dùng hắn thần danh phong lôi. Ai, ta bất quá là muốn cho ngươi cái này độc thân trước tiên hưởng thụ một chút nữ vòng đầu gối hạnh. Phúc, ngươi thật là một chút đều không để ý tới ta khổ tâm ân y, Ngọc Tảo trước đối với tiểu bao tử vẫy. Tay, tiểu bao tử lập tức vứt bỏ hai mặt Phật, vui sướng xoay người liền nhà mình ba ba tay. Ba lượng hạ bò tới rồi ba ba đầu vai ngồi xong. Vừa thấy động tác liền biết này hai cha con thường xuyên như vậy. Không cần cảm ơn, hai mặt Phật mắt trợn trắng. Tới thế giới này không lâu Ngọc Tảo trước liền từ phòng ấn ra tới. Bắt đầu rồi một người mang ba cái oa sinh hoạt, có thể là trường kỳ mang oa tính tình cũng càng ngày càng ấu trĩ. Nguyên bản còn tính cao lãnh rụt rè đại yêu quái, sinh sôi thành thích trò đùa dai lại độc miệng tồn tại. Ở tan vỡ trên đường một đường chạy như điên mà đi. Chúng yêu kéo đều kéo không được, phỏng cùng thất kiến trúc, hai mặt Phật ngồi xếp bằng động tác thuần thục pha trà. Đối diện Ngọc Tảo trước nghe trà hương nheo lại đôi mắt. Hắn tới nơi này chính là muốn uống khẩu cố hương nước trà. Cũng là hai mặt Phật vốn dĩ liền hảo này một ngụm. Đương nhiên cũng có thể thứ này vốn dĩ liền nghèo, không có gì hảo mang, cho nên liền mang theo rất nhiều lá trà. Không giống người khác một đống lớn gia sản, đi vào thế giới này gần 100 năm. Muốn uống một ngụm quê nhà nước trà cũng chỉ có thể tới hai mặt Phật cái này chim không thèm. Ỉa rùa đen không đẻ trứng địa phương, tháng trước Tây Nam bên kia thanh ra tới một cái không tính đảo nhỏ. Khí hậu sản vật đều không tồi, có hay không hứng thú. Ngay từ đầu đi vào thế giới này thời điểm nhưng cung bọn họ đặt chân chọn lựa địa phương cũng không nhiều. Trừ bỏ không có nhiều ít lực công kích các yêu quái định cư ở hiện có thổ địa thượng. Đại các yêu quái đều lựa chọn chính mình đánh địa bàn. Lúc ấy làm thực lực cũng không tệ lắm hai mặt Phật lại không có tham gia vòng địa bàn khai hoang. Hành động, mà là chọn lựa này một khối tiểu yêu quái nhóm tình nguyện tế ở bên nhau trụ cũng không muốn lại. Đây đại lục, tất cả mọi người đều không rõ là vì cái gì. Bất quá cũng không có can thiệp quyết định của hắn. Chẳng qua sau lại chỉ cần có dư thừa tân địa bàn tất cả mọi người đều sẽ thói quen tính tới hỏi một. Tiếng hai mặt Phật, có hay không hứng thú chuyển nhà. Tiếc nuối chính là, hai mặt Phật tựa hồ đối này một khối địa phương phi thường thích. Vẫn luôn không có chuyển nhà tính toán. Làm phiền các ngươi quan tâm. Bất quá không cần, hai mặt Phật quả nhiên vẫn là trước sau như một lắc đầu. Ta liền có chút tò mò. Vì cái gì ngươi muốn thủ nơi này? Ngọc Tảo trước là thật không rõ. Bởi vì nơi này nghèo, bởi vì nghèo cho nên tất cả mọi người chỉ nghĩ ăn cùng xuyên. Không có mặt khác phức tạp tâm tư. Đối lập giàu có địa phương nơi này quả thực sạch sẽ không thể tưởng tượng. Ngọc Tảo trước lắc lắc đầu. Này tính cái gì lý do? Hai người đối với uống lên trong chốc lát trà. Bên ngoài tiểu bao tử trong chốc lát điên chạy đến bên này. Trong chốc lát điên chạy bên kia, Ngọc Tảo trước phất tay đem tiểu bao tử sách trở về cho hắn lau hãn uy thủy. Tắc một khối điểm tâm mới có phóng hắn đi ra ngoài vui vẻ. Hai mặt Phật ở đối diện nhìn Ngọc Tảo trước thuần thục động tác. Một bàn tay chuyển chén trà, một bàn tay chi đầu, ngươi không nghĩ tới lại cưới một cái. ta nghe Đào Hoa nói bên này rất nhiều nữ yêu quái đều xem trọng ngươi, ngươi vẫn là lo lắng chính. Ngươi đi, Ngọc Tảo trước hừ một tiếng. Một con mấy ngàn năm độc thân cầu không biết xấu hổ lo lắng người khác cảm tình hôn nhân. Mấy ngàn năm độc thân cầu hai mặt Phật bị nghẹn mà xanh cả mặt. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, lần tới Ngọc Tảo trước lại đến liền đem phía trước không cẩn thận phòng mốc lá trà phao cho hắn. Dù sao đại yêu quái kiên cường thực, cũng không lo lắng ngộ độc thức ăn. Ngọc Tảo trước uống xong rồi trà cấp hai mặt Phật lưu lại một ít chính mình địa bàn đặc sản. Đối nữ tính cùng ấu tể phi thường có chỗ lợi trái cây. Sau đó tiếp đón tiểu nhi tử ngồi hắn tao bao xe giá thiệt trần mà đi. Hai mặt Phật nhìn trái cây. Người này quả thực quá chán ghét. Mã chứng, tức giận Nga, Ngọc Tảo trước lái xe đang muốn rời đi thêm nạc kéo địch đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn nhớ rõ lúc này thần miếu thần quan hình như là gặp qua hắn. Vì thế đem xe giá ngừng ở nơi này cư dân vì hai mặt Phật kiến thần miếu phía trên. Thần miếu thần quan lập tức quỳ xuống nghênh đón. Ngọc Tảo trước cầm trong tay cây quạt tiến lên khom lưng ở thần quan bên tai thấp thấp nói mấy. Câu, thần quan lập tức lau mồ hôi lạnh xin tha. Là, này xác thật là chúng ta sơ sẩy. Ngọc Tảo trước đại nhân xin yên tâm. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ làm thỏa đáng, vị này thần quan tuổi không lớn cũng đã hai lần. May mắn ở hai mặt Phật chỗ ở gặp qua Ngọc Tảo trước hai lần. Tự nhiên cũng biết vị này Ngọc Tảo trước đại nhân là cùng thêm nạc kéo địch cách một mảnh biển rộng. Một cái khác phồn thịnh đại lục bảo hộ thần. Biết hắn như vậy quan tâm bọn họ phong lôi đại nhân thần quan cảm động mà không muốn. Lập tức vỗ ngực bảo đảm nhất định hảo hảo làm thỏa đáng Ngọc Tảo trước làm ơn sự tình. Vậy là tốt rồi, hết thảy liền giao cho ngươi, Ngọc Tảo trước đạp hồ hỏa trở lại xe giá. Trên mặt mang theo ý vị thâm trường tươi cười vẫy vẫy tay ẩn sâu công cùng danh. Nàng tên gọi là Khi Ninh, tên dễ nghe đi, đúng vậy tên cũng không tệ lắm, theo lý tới nói người hẳn là cũng không tồi. Trên thực tế nàng 7 tuổi trước kia người xác thật không tồi. Không nói người gặp người thích hoa gặp hoa nở cũng là tuyết ngọc đáng yêu. Mắt to da trắng da rất cái mũi cái miệng nhỏ. Thỏa thỏa tương lai đại mỹ nhân tiềm lực cổ. Hơn nữa trong nhà có chút tài sản. Tốt đẹp tương lai cơ hồ đã có thể dự kiến. Nhưng là, thông thường có nhưng là, mặc kệ nhân sinh vẫn là chuyện xưa liền sẽ xuất hiện khúc chiết. Mà nàng sở hữu có thể dự kiến tốt đẹp đều bị một hồi tai nạn xe cộ sinh sôi chặt đứt. Tai nạn xe cộ phát sinh khi Lạc Hy Ninh vừa lúc 7 tuổi. Ngồi ở hậu toa nàng bảo vệ một mạng, không có cùng đã ký ức mơ hồ lão cha lão nương cùng nhau tiến vào luân hồi. Mỗi người đều nói nàng vận khí tốt nhạt về một cái mệnh. Nhưng là bị cháy hỏng nửa khuôn mặt cùng bị cửa sổ xe pha lê thức rớt nửa cái mí mắt kết quả. Rốt cuộc là may mắn vẫn là tra tấn cũng chỉ có thể mỗi người một ý. Nói tóm lại nàng vẫn là cảm thấy chính mình may mắn. Rốt cuộc không có ba mẹ còn có một cái tổ mẫu. Tuy rằng từ đây sinh hoạt ở nông thôn, sinh hoạt điều kiện xuống dốc không phanh, nhưng nói tóm lại còn sống không phải. Tác giả có lời muốn nói. Ba mẹ lưu lại tiền cùng bồi thường đến tiền phần lớn đều dùng để vì nàng trên mặt cấy da chỉnh dung. Nhưng là bởi vì ngay lúc đó chữa bệnh cùng chỉnh dung kỹ thuật hữu hạn. Tổ mẫu thương tâm muốn chết bệnh nặng một hồi cũng không có trưởng bối mang nàng đi tìm kiếm hỏi. Thăm càng tốt trị liệu phương thức, vì thế nàng mặt rốt cuộc vẫn là hủy hoại. Bất quá so với lúc trước kia dữ tợn giống như quỷ đói giống nhau bộ dáng. Hiện tại tuy rằng cũng rất dẫn nhân chú mục, nhưng luôn là có thể ra cửa. Thậm chí mang cái kính dâm khăn quàng cổ chợt liếc mắt một cái vẫn là cái mỹ nữ. Nhưng là sinh hoạt không có khả năng vĩnh viễn mang theo kính dâm cùng khăn quàng cổ. Cho nên nàng không thể tránh khỏi trở thành một cái trạch nữ. Năm nay đã 34 tuổi ta chỉ có một nguyện vọng. Muốn đem chính mình gả đi ra ngoài. Đảo không phải chính mình phi thường hận gả. Chủ yếu là tổ mẫu cuối cùng kia mấy năm nhắc mãi cái không để yên. Đã chết đều không an tâm, cho nên gần nhất nàng vẫn luôn ở thân cận, lại nói tiếp nàng cũng là danh giáo tốt nghiệp cao tài sinh. Nề hà hiện giờ nhan giá trị chính là chính nghĩa. Ngươi lớn lên không xinh đẹp không có quan hệ, nhưng tổng nên ngũ quan đoan chính đi, bằng không cả ngày ở trong công ty dọa đồng sự cùng thủ trưởng nhiều không tốt. Lại đệ ra lý lịch sơ lược bị uyển chuyển cự tuyệt vài lần sau. Nàng dứt khoát tắt đi ra ngoài công tác tâm tư, ở trấn nhỏ thượng khai một nhà tiểu vật phẩm trang sức cửa hàng. Sau lại khai shop online, hiện tại nói một câu có chút tài sản cũng không quá. Nhưng là tương đối rối rắm chính là, từ 25 tuổi khởi, người khác không gặp ta phía trước đều cảm thấy nàng điều kiện không tồi. Một khi thấy nàng liền toàn bộ lắc đầu, nàng thường thường chiếu gương, cảm thấy chính mình kỳ thật vẫn là có thể, cũng không có nói thực xấu, chính là ước chừng có chút dọa người. Hảo đi nếu là buổi tối mãnh một đối mặt phỏng chừng nhát gan có thể đem người dọa thét chói tai. Nhưng là dung mạo đã như thế, nàng cũng đem điều kiện hàng đến thấp nhất, không để bụng gia đình điều kiện, không để bụng thân cao văn bằng, chỉ cần người không phải lưu manh nhị lưu manh là được. Nhưng là kết quả làm người phi thường bi thương, cùng nàng thân cận lớn tuổi thừa nam nhóm liền không có lá gan đại. Này nhờ kê giống nhau nhân loại nam tử thật là làm nàng thất vọng. Ở lịch ngày thượng viết xuống 108. Cấp chính mình bỏ thêm cố lên, nghĩ nghĩ sau lại làm hồi trước bàn trang điểm, cấp chính mình thượng một cái trang, trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy lừa gạt là không đúng. Nhưng là có đôi khi nàng cảm thấy nho nhỏ lừa gạt là hẳn là. Nàng mặt nói trắng ra là chính là nhan sắc chênh lệch có chút đại. Lại sau đó có chút vết sẹo, trên thực tế nếu chỉ là ra cửa họa cái nung trang tuyệt đối xem không tới. Nhưng là kết hôn khẳng định là muốn cùng nhau sinh hoạt. Chẳng lẽ vĩnh viễn không tháo trang sức, bất quá mắt thấy liền phải đi vào 35 tuổi. Trước quẩy một cái lại nói, chẳng sợ ly hôn tổng cũng kết quá hôn không phải. Trên mặt sắc sai cùng thật nhỏ vết sẹo dùng phấn nền liền có thể che khuất. Duy nhất khó làm cho chính là mắt trái thiếu rớt nửa cái mí mắt. Tuy rằng trải qua trị liệu không có làm nửa cái tròng mắt lộ ở bên ngoài. Nhưng là vẫn như cũ thiếu một tiểu khối. Này một tiểu khối nếu là thiếu ở địa phương khác nhưng thật ra không có vấn đề lớn. Nhưng vấn đề thiếu ở mí mắt thượng liền có chút xấu hổ. Bất quá cũng không phải không có phương pháp bổ cứu. Dùng màu da keo silicon lát cắt tu bổ này một tiểu khối thiếu rớt địa phương. Sau đó lại dùng phấn nền xoát thành chính mình màu da. Tiếp theo thượng mắt ảnh lông mi cao. Chỉ cần không xong xuống dưới dễ dàng là sẽ không bị nhìn ra tới. Đương nhiên nàng còn đem bên trái đầu tóc buông xuống một chút lại vãn đến mặt sau. Có thể ngăn trở hơn phân nửa bên trái đôi mắt. Đây là song trọng bảo hiểm money là khi Ninh lại chiếu gương. Tán thưởng một phen có thể so với chỉnh dung hóa trang thuật sao. Thu thập đồ vật ra cửa, chỉ là nàng không nghĩ tới này vừa ra khỏi cửa nàng liền không còn có cơ hội đã trở lại. Lạc Hy Ninh lúc này có chút mộng bức mà nhìn trước mắt một mảnh bụi cây bụi cỏ. Tựa hồ là cái gì hoang vắng trên núi địa phương, trong tay còn nhéo di động đầu óc cũng đã rót đầy thủy. Chầm chầm phù phù phiêu phiêu hốt hốt hốt hoảng hoàn toàn làm không ra cái gì phản ứng. Nàng nhớ rõ nàng hẳn là ở trên đường cái mới là. Hôm nay thân cận phi thường thành công, phi thường cao hứng mà nàng quyết định khoác mỹ nhân ra. Dạo cái đã lâu phố, kết quả ở quá đường cái thời điểm nàng đi theo đám người xuyên qua van. Đúng lúc này phía trước thân cận đối tượng phát WeChat tới. Nàng liền lấy ra di động cúi đầu nhìn hai mắt trở về một cái tin tức. Sau đó nghe được bên tai hoảng loạn thanh âm, ngẩng đầu nháy mắt tựa hồ thấy một chiếc xe tải đụng phải hai chiếc xe hơi xông thẳng vằn lại đây. Nhưng là giây tiếp theo đôi mắt một hoa nàng trước mắt cảnh tượng liền biến thành hiện tại này một. Mảnh núi hoang dã lâm bộ dáng, nàng đã chết, lại tai nạn xe cộ. Là khi Ninh Ninh một phen chính mình, hít hà một hơi, tựa hồ không có chết, thực hiển nhiên cũng không phải đang nằm mơ. Như vậy, là khi Ninh cầm lấy di động nhìn đến cái gì đều không có tín hiệu. Tâm ẩn ẩn đi xuống trầm, hít sâu một ngụm đỡ bên người một cây thấp. Kết quả cây thấp đột nhiên động. Lạc Hy Ninh rốt cuộc nhịn không được hét lên. Sau đó cây thấp cũng hét lên. Lại sau đó cây thấp chính mình giơ chân chạy. Lạc Hy Ninh nhìn thực chạy mau ra bản thân tầm nhìn cây thấp. Hai mắt vừa lật mềm tới rồi trên mặt đất. Chờ đến nàng lại lần nữa khôi phục ý thức khi phát hiện chính mình nằm ở một chương đơn sơ trên giường. Trên người cái không biết tên động vật da lông, đập vào mắt là thô ráp vách đá, cách đó không xa châm một đống hỏa, bên ngoài còn có ẩn ẩn khắc khẩu cùng khóc thút thít thanh âm ni, đừng đánh. Người rõ ràng biết A Mễ từ nhỏ cùng A Hào liền hào. Mắt thấy đều phải được việc, người cố tình muốn chặn ngang một chân, hiện tại còn muốn đánh nàng, chính là ta làm cho bọn họ chạy, người muốn đánh trước đánh chết ta. Một cái già nua giọng nữ lại khóc lại kêu, ngu xuẩn, nếu là A Mễ thành phong lôi đại nhân thê tử ngươi biết này đối nhà của chúng ta ý nghĩa cái gì? Đối chúng ta thị trấn cố ý vị cái gì? Trả lời nàng là một cái trung khí mười phần nhưng rõ ràng phẫn nộ giọng nam môn sơ ta biết phong. Lôi đại nhân đối chúng ta ân tình, ta nguyện ý cung phụng phong lôi đại nhân, nhưng là ta không nghĩ trở thành hắn thê tử. Ta chỉ nghĩ làm A Hào thê tử. Lúc này thanh âm là cái nữ ước chừng là kêu A Mễ cái kia. Trấn trưởng đại nhân ngài lại tuyển người được chọn đi. Ta đối A Mễ là thiệt tình. A Mễ chỉ có thể là thê tử của ta. Lúc này là tuổi trẻ giọng nam. Phỏng chừng chính là cái kia kêu A Hào. Phụ thân ta cầu xin ngươi. Lại nói ta sớm đã là A Hào người. A Mễ lời này nói nhỏ giọng. Nhưng là bên ngoài người lại đều là một tĩnh, ngươi, các ngươi, trấn trưởng phòng trưng đã bị tức giận đến nói không ra lời. Các ngươi thật là thật to gan, Lạc Hy Ninh nghe xong trong chốc lát ước chừng đã biết tình huống. Chính là vừa ra cầu huyết mà thôi, bất quá mà kệ chuyện của nàng, nàng cũng không nghĩ bị người nhìn ra tới nghe lén vì thế cũng chỉ là nhắm mắt lại. Kết quả cư nhiên liền ngủ đi qua. Lại tỉnh lại là bị đói tỉnh, nàng tỉnh lại thời điểm mép giường ghế đá ngồi một người tuổi trẻ nữ hai tử. Lớn lên còn rất có tư sắc, màu rượu đỏ tóc dài, mình diễm ngũ quan lập thể thâm thúy, màu da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ăn mặc có da thảo váy áo, một thân nồng đậm dị vực phong vị. Ngươi tỉnh, đói bụng đi, uống trước một ít canh, nữ hai tử cẩn thận đánh giá một phen Lạc Hy Ninh. Trên mặt mang ra tươi cười phi thường nhiệt tình, đến đống lửa thượng điếu trong nồi múc một chén tản ra mùi thịt canh đưa cho Lạc Hy Ninh. Cảm ơn, Lạc Hy Ninh chậm rãi uống canh, nữ hai tử liền ở bên cạnh nhìn nàng động tác, ta kêu A Mễ, ngươi kêu gì, Lạc Hy Ninh tổng cảm thấy cái này A Mễ nhiệt tình mà có chút quá phận. Cảm ơn ngươi canh thịt, ta có thể hỏi một chút nơi này là chỗ nào sao? Không khách khí, ngươi là khách nhân sao, A Mễ nghe được Lạc Hy Ninh tên hai mắt sáng ngời. Tiếp nhận không chén xua tay sau đó mới nói, nơi này là thêm nạc kéo địch tây bộ choi trấn nhỏ. Chúng ta bên này rất ít có người ngoài lại đây, ngươi có phải hay không lạc đường, ta ba là trấn trưởng, có thể đưa ngươi đi gần nhất cảng, thêm nạc kéo địch, choi trấn nhỏ. Lạc Hy Ninh Ninh mi cảm thấy cái này choi cùng nàng biết đến choi hẳn là không phải chỉ một cái. Ta có thể là thật sự lạc đường. Nơi này rốt cuộc là nơi nào a? Cuối cùng một câu nói được thực nhẹ, nhưng là A Mễ lại nghe chính. Lạc đường a, kia ngài là người ở nơi nào chúng ta có thể đưa ngài trở về. A Mễ lại cấp Lạc Hy Ninh thịnh một chén canh đưa tới, ta hầm thật lâu. Lại uống một chén, cảm ơn, Lạc Hy Ninh tiếp nhận có chút thô táo chén gốm có chút xuất thần. Ta cũng không biết, A Mễ sửng sốt, ngài không nhớ rõ chính mình ở nơi nào. Tỉ như nào khối đại lục, hoặc là cái nào đảo. Lạc Hy Ninh hốc mắt có chút đỏ lên, hít hít cái mũi ngẩng đầu chờ mong nói. Có bản đồ sao, lời này nói ra Lạc Hy Ninh kỳ thật là không ôm cái gì hy vọng. Rốt cuộc nơi này nhìn qua lực nguyên thủy, liền tính ngôn ngữ tương thông, cũng không thể nói trái lương tâm nói nơi này là hoa hạ nào đó vùng núi. Không nói cái này A Mễ vừa thấy liền phương Tây hóa ngũ quan. Chính là nàng trong miệng nói ra tới địa danh nàng cũng chưa từng nghe qua. còn có một mở miệng liền hỏi nàng trụ nào khối đại lục cái nào đảo quả thực quái dị tới cực. Điểm Mani Lạc Hy thà rằng không có quên kia viên sẽ thét chói tai sẽ chạy cây thấp. Nàng đã cơ bản xác định chính mình không ở nguyên lai thế giới. Vốn dĩ nàng thượng một giây ở đại đường cái trên dưới một giây xuất hiện ở núi hoang dã lâm trừ bỏ. Đạp sai thời không liền không có mặt khác giải thích. Có, người từ từ, A Mễ lập tức chạy ra thạch ốc. Qua một hồi lâu mới ôm một quyển ra lại đây. Ra rất lớn rất lớn. Ôm ở A Mễ trong lòng ngực giống một cái chăn. Nhưng là mở ra tới càng thêm khoa trương. Cái này không tính tiểu nhân thạch ốc cư nhiên đều phô không dưới. Chỉ có thể nằm xoài trên giường. Xem một chút phóng một chút. Xem xong lại cuốn một chút. Lạc Hy Ninh thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, này trưng ra độ rộng ở 1m5 tả hữu, nhưng là chiều dài tuyệt đối ở 100m trở lên, này rốt cuộc là thứ gì ra? Bất quá Lạc Hy Ninh quyết định trước đem cái này nghi vấn đặt ở đáy lòng. Giờ phút này muốn biết rõ ràng thế giới này rốt cuộc cùng nàng thế giới có hay không quan hệ. Kết quả tự nhiên là không có quan hệ, đây là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Thế giới này bản đồ cùng nàng thế giới đừng nói giống nhau địa phương chính là tương tự đều rất ít. Trước hết đập vào mắt chính là một bộ tương đối thô tạo đại địa đồ. Nhìn một chút bản đồ tỷ lệ, phát hiện chiều dài đơn vị cũng là cm cùng km. Sau đó nàng liền nhìn ra tới thế giới này phi thường đại. Phi thường đại, giống nguyên lai thế giới lớn nhất đại lục loại này cấp bậc lục địa ước chừng có 10 cái nhiều. Trung đẳng cũng có mấy chục cái, tiểu một chút đại lục càng là nhìn đến hoa mắt, càng đừng nói những cái đó rậm rạp hải đảo. Chẳng qua cái này đại địa đồ có 4/5 đều bị rừng rậm bao trùm. Ngược lại là đánh dấu có cư dân sinh tồn địa phương đều là linh tinh điểm xuyết ở trên đại lục cùng. Hải đảo thượng, A Mễ chỉ bản đồ bên cạnh một khối đại lục nói cái này chính là thêm nặc địch kéo. So với mặt khác rừng rậm rậm rạp đại lục, thêm nặc địch kéo có vẻ có chút trụi lùi. Lạc Hy Ninh lúc này là hoàn toàn hết hy vọng, xem ra nàng thật là xuyên qua. Trong nháy mắt Lạc Hy Ninh đi vào trấn nhỏ này cũng đã nửa tháng. Ước chừng minh bạch thế giới này vẫn là thực phồn vinh. Chẳng qua bởi vì đại lục này tương đối cằn cỗi cho nên chất lượng sinh hoạt còn lược nguyên thủy. Nhưng liền này vẫn là 100 năm tới đã cải thiện kết quả. Đương nhiên nghe được nhiều nhất chính là vị kia thần bí phong lôi đại nhân. Nghe nói là cái gì bảo hộ thần, nàng nhưng thật ra rất có hứng thú nghe bát quái. Nhưng là chấn nhỏ người trên nhóm trừ bỏ thổi phồng nàng nghe tới thực huyền huyễn công tích liền. Không có khác, cái gì có thể hô mưa gọi gió, cái gì có thể đằng vân giá vũ. Lạc Hy Ninh quả thực vô ngữ, sức sản xuất lạc hậu liền tính, còn mê tín. Trừ bỏ một ít kỳ quái động vật cùng thực vật, nàng nhưng một chút không có phát hiện chính mình vị trí địa phương là cái thế giới huyền huyễn. Gần nhất chấn trưởng ra không khí rất là hạ xuống, bởi vì cấp phong lôi đại nhân tuyển thê tử liền bọn họ chấn nhỏ không có người chọn. Đương nhiên, cũng không nói không có nữ hài tử nguyện ý đi, chủ yếu là lớn lên không như thế nào, đi so không đi còn mất mặt. Miễn cho cấp khác chấn chê cười chấn trưởng tình nguyện không tiễn người qua đi. Này còn không phải là thân cận sao? Lạc Hy Ninh nghĩ đến chính mình thế giới cái kia không thể hiểu được bị véo rớt thân cận. Tức khắc thịt đau miệng vừa kéo liền nói. Nếu không ta đi, sau khi nói xong lại cảm thấy cái này chủ ý là thật không sai. Đầu tiên nàng ở thế giới này thực xa lạ, nhưng là cũng không thể tổng ăn vạ chấn trưởng trong nhà. Nàng tổng muốn đi ra ngoài tự lập môn hộ, muốn dung nhập nơi này tự nhiên tốt nhất chính là gả cho dân bản xứ. Lạc Hy Ninh đại biểu choi đi tham gia thân cận, nếu thành công liền đem chính mình gả đi ra ngoài, nếu không thành công cũng coi như báo đáp một chút chấn trưởng một nhà nàng cũng không gì tổn thất. Trở về lại cân nhắc thân cận là được, Lạc tiểu thư như vậy xinh đẹp nhất định sẽ trở thành phong lôi đại nhân thế tử. A Mễ cái thứ nhất hưng phấn lên, Lạc Hy Ninh tưởng là bởi vì vẫn luôn họa trang, nếu là không họa phỏng chừng có thể hù chết ngươi. Bất quá bi thương chính là tùy thân trong bao mang theo đồ trang điểm đã đi xuống một nửa. gần nhất nàng đều hóa trang điểm nhẹ, mắt trái đa số là dùng tóc che đậy, cũng may không có lôi. Trấn trưởng xoa xoa tay vừa mừng vừa sợ liên tục cảm tạ Lạc Hy Ninh. Trấn trưởng phu nhân cũng là cao hứng cực kỳ, lôi kéo Lạc Hy Ninh tay cùng nàng bảo đảm, nếu thành, nhất định cho nàng chuẩn bị phong phú của hồi môn đem nàng đương thân nữ nhi giống nhau gả đi ra. Ngoài, lại qua hai ngày Lạc Hy Ninh liền đi theo trấn trưởng ngồi một cái kỳ quái bốn chân động vật kéo xa. Tiền hướng ly choi nửa cái đại lục xa thần miếu. Lạc Hy Ninh, ta đi, mẹ nó còn có thần miếu. Tổng cảm giác chính mình chính là kia chuyện xưa Hà Bá Tân Nương. Nếu không phải rất nhiều nữ hài tử ngo ngoe dục dịch. Nàng nhất định cho rằng này không phải đi thân cận mà là đi chịu chết. Bốn chân kỳ quái động vật nhìn dung mạo bình thường. Chạy lên quả thực là nhanh như điện chớp. Quan trọng là còn không sóc nảy ổn thật sự. Mặc kệ là Gobi vẫn là đường núi đều như dẫm trên đất bằng. Hảo tưởng cũng muốn một con. Lạc Hy An Hòa trấn trưởng ở trên đường tổng cộng ở Tam Vãn. Trong lúc đụng tới vài cái đồng dạng lái xe mang theo xinh đẹp cô nương người. Có nam có nữ, mọi người xem hướng đối phương sở mang người ánh mắt kia phá lệ bắt bẻ. Lạc Hy Ninh nháy mắt liền đã hiểu. Này đó đều là đối thủ cạnh tranh. Ngủ ở ven đường khách sạn Lạc Hy Ninh có chút nhàn nhạt yêu tang. Nàng cho rằng thân cận nói không chừng kỳ thật là tuyển phi. Xuất phát ngày thứ năm đoàn người rốt cuộc tới thần miếu. Lúc này bọn họ này một phương hướng đội ngũ đã mở rộng đến gần 50 người. Tổng cộng có hơn 20 cái tuổi thanh xuân thiếu nữ tham gia cái này tân nương tuyển chọn. Lạc Hy Ninh phát hiện chính mình ước chừng là già nhất một cái. Nhưng là lại ngoài ý muốn là nhất nộn một cái. Trong lòng có chút nho nhỏ khoe khoang. Bất quá nhìn đến thần miếu bên kia đã tụ tập thượng trăm thiếu nữ tức khắc khóe miệng có chút hoai. Đều có chút không biết chính mình lắc lư cái gì biểu tình cho thỏa đáng. Tất cả mọi người đều là ở thần miếu bên cạnh đáp lều chạy qua đêm. Bất quá tân nương chờ tuyển nhóm tắc có thể tiến vào thần miếu mặt sau thạch ốc nghỉ ngơi. Tới rồi ban đầu chọn lựa cuối cùng một ngày Lạc Hy Ninh thô bước tính ra một chút. Như thế nào cũng đến gần 300 người. Thật sự là lược khoa trương. Tới tham gia nhân số rất nhiều. Nhưng là sàng chọn lên lại rất mau. Đệ nhất sóng liền đem quá cao quá lùn quá béo quá gầy đào thải. Lúc sau dáng người quá mức bẹp cũng đào thải. Lúc sau chính là ngũ quan. Lại đây tham gia thiếu nữ không ít nhiều xinh đẹp. Nhưng là cơ bản ngũ quan còn đều là đoan chính, như vậy lúc này quá hắc, có rõ ràng lấm tấm linh tinh toàn bộ đào thải, nhưng thật ra Lạc Hy Ninh vốn dĩ thần quan là muốn nàng tháo trang sức. Bất quá nhìn một chút nàng tên lúc sau liền không có truy cứu. Cái này làm cho Lạc Hy Ninh phi thường kỳ quái, nàng tên có chỗ nào không đúng không? Như vậy nghi vấn thực nhanh có đáp án. Bởi vì nàng phát hiện tới tham gia nữ hài tử chỉ có số rất ít có tên có họ. Tuyệt đại bộ phận đều là tên, còn một thủy hai chữ, hảo kỳ quái, trải qua mấy vòng chọn lựa, dư lại nữ hài tử đã bất mãn 20 cái. Sau đó mười mấy nữ hài tử đều bị một đám mang vào đơn độc phòng. Lạc Hy Ninh cân nhắc nên không phải nghiệm thân đi, kết quả xác thật như thế. Bất quá không có Lạc Hy Ninh xem đến những cái đó cung đình tuyển tú như vậy biến thái. Những cái đó trung niên nữ tử chính là nhìn xem trên người của ngươi có hay không cái gì vết sẹo. Có hay không cái gì mùi lạ. Trình yếu chú ý vẫn là cái mông hình dạng. Lạc Hy Ninh mơ hồ nghe được hai trung niên nữ nhân thấp giọng nói cái gì hình dạng đẹp hảo sinh. Dưỡng, tức khắc làm nàng giông đến không được. Nghiệm thân ra tới sau mười mấy nữ hài tử chỉ còn lại có 7 cái. Lúc này chính là khảo nghiệm làm việc nhà lúc, dù sao cũng là muốn đi chiếu cố bọn họ phong lôi đại nhân sao. Như vậy ra sự kỹ năng nhất định là yếu điểm lượng. Không có gì cụ thể yêu cầu, chính là dùng thần miếu chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn sửa trị 4 đồ ăn một tôn ga một đạo điểm. Tâm, mặt khác chính là hiện trường may vá quần áo. Lạc Hy Ninh xoa xoa cái chán, chủ nghệ nàng tuy rằng không tính phi thường hào, nhưng là giống nhau cơm nhà đều không làm khó được, mặt khác bởi vì một người trụ, nhàn nhã thời điểm cũng sẽ làm một ít chính mình thích điểm tâm. Nhưng là vấn đề là nơi này nguyên liệu nấu ăn nàng cơ bản đều không quen biết. Vì thế mọi người liền nhìn đến thần kỳ một màn. Một nữ hài tử đem những cái đó nguyên liệu nấu ăn từng cái nghe xoa bóp nếm thử. Gia vị cũng giống nhau. Khả năng cùng địa phương văn hóa có quan hệ. Mặt khác nữ hài tử nhiều là nấu hầm lại có chính là chiên. Chỉ có Lạc Hy Ninh lại là chưng lại là xào hầm chiên đều dùng tới. Bốn đồ ăn một tôn ga điểm tâm cơ hồ là một loại giống nhau nấu nướng phương thức. Quả thực làm mọi người hoa cả mắt, trừ bỏ Lạc Hy An Hòa một cái thiếu chút nữa thiêu nồi thiếu nữ. Những người khác tay nghề đều không sai biệt lắm, sau đó đào thải lò nấu rượu thiếu nữ sau dư lại 6 cá nhân liền bắt đầu bổ quần áo. Bổ quần áo loại chuyện này là một cái sinh hoạt nói cho hiện đại hóa thành thị người. Là một cái cũng không quan trọng kỹ năng, chẳng qua Lạc Hy Ninh bán vật phẩm trang sức rất nhiều đều là muốn chính mình mặt khác gia công. Khó tránh khỏi phải dùng đến kim chỉ cố định, cho nên nàng chẳng những phùng nút thắt bổ quần áo không có vấn đề. Chính là làm nàng dùng kim chỉ cùng bố phùng một đóa hoa ra tới cũng không có vấn đề. Dù sao cũng là nàng ăn cơm tay nghề, không có ngoài ý muốn Lạc Hy Ninh nếu được cuối cùng thắng lợi. Trở thành thần miếu cung phụng cho bọn hắn bảo hộ thân tân nương. Nói thật Lạc Hy Ninh đều có chút hối hận đúc kết. Này một đường quá quan trảm tướng quả thực làm nàng vô ngữ đến cực điểm. Biết đến là thân cận, không biết còn tưởng rằng là ở tuyển hoàng hậu đâu. Bất quá sự tình tới rồi này một bước cũng không có nàng lui về phía sau đường sống. Nàng đảo muốn nhìn cái này làm người sùng bái không thôi. Lại là kiến thần miếu lại là tuyển phi phong lôi đại nhân là nhân vật như thế nào? Bất quá chỉ cần nghĩ đến nàng tá trang nói không chừng sẽ đem đối phương dọa đến trong lòng liền. Nhạc a xong rồi lại trầm mặc, duỗi tay sờ lên mắt trái thượng giả mi mát, không biết có thể hay không bị người dưới sự giận dữ cấp giết chết. Lạc Hy Ninh híp mắt, giết chết thì thật cũng không tồi, dù sao đã gả chồng. Xem như hoàn thành tổ mẫu tâm nguyện, làm gần 30 năm sử bát quái, từ nhỏ đến lớn các loại tao ngộ làm nàng học được đạm nhiên đồng thời cũng đối sinh mệnh không có. Chờ mong cùng nhiệt tình, xuyên qua liền xuyên qua đều thoát khỏi không xong mặt cũng là lợi hại. Ngày hôm sau Lạc Hy Ninh đã bị mang đi tắm thay quần áo. Nàng không có muốn người khác hỗ trợ, chờ nàng vẽ xong rồi đế trang mới làm người vào phòng. Sau đó liền thấy những người này phủng lại đây quần áo. Này thuần trắng sắc quần áo nhìn cư nhiên giống hòa phục. Cùng cho tới nay mới thôi xem qua người quần áo hoàn toàn chính là hai cái phong cách. Chờ đến những người này gặp gành mà cấp Lạc Hy Ninh mặc tốt quần áo. Lạc Hy Ninh hậu chi hậu giác phát hiện, này nha căn bản không phải giống. Này liền căn bản là một kiện hòa phục, hơn nữa là tân nương xuyên bạch vô cấu. Đây là loạn nhập, Lạc Hy Ninh ăn mặc bạch vô cấu thực mộng bức mà bị nâng vào núi lớn giàn tế. Hai mặt Phật càng là mộng bức, này không thể hiểu được hắn cống phẩm như thế nào còn có cái nữ nhân. Vẫn là một cái mặc đồ trắng vô cấu nữ nhân, phong lôi đại nhân, Lạc Hy Ninh ngửa đầu xem này trước mặt thân hình cao lớn nam tử. Gương mặt kia ngũ quan còn tính đoan chính. Bất quá một bên là bình thường màu da một bên lại là than chỉ sắc. Âm dương mặt quả thực cùng nàng xứng vẻ mặt ngươi là, hai mặt Phật mày hợp lại lên trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Rốt cuộc từng nay cũng làm quá ngàn năm thần minh, tuy rằng là cái tiểu thần nhưng một chút sự tình cũng là biết đến. Ta là phong lôi đại nhân ngài tân hôn thê tử, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Ta kêu Lạc Hy Ninh, Lạc Hy Ninh nhấp hồng diễm diễm đôi môi nhoẻn miệng cười. Bạch vô cấu hạ ô như mực mặt mày như họa, mỹ nhân nhợt nhạt cúi đầu cười. Đã bỏ quên tên hiệu dùng thần danh phong lôi trong lòng hung hăng nhảy dựng. Đi theo lặp lại một câu, ta tân hôn thê tử. Đúng vậy, phong lôi đại nhân tỉnh mang ta về nhà đi, Lạc Hy Ninh ăn mặc bạch vô cấu không quá thói quen. Đứng lên thời điểm lào đào một chút. Phong lôi theo bản năng duỗi tay đi đỡ, kết quả người trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. chưa bao giờ gần nữ sắc phong lôi nháy mắt thạch hóa. Lạc Hy Ninh nắm vẻ mặt ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta muốn làm gì? Phong lôi hướng trên núi đi. Tới phía trước đại thần quan cho nàng xem qua nơi này bản đồ. Tuy rằng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ nhưng là phong lôi chỗ ở đại khái vị trí nàng là biết đến. Mặt khác chỉ có một cái dẫm ra tới đường nhỏ. Liên tính không có bản đồ nàng cũng biết hướng nơi nào chạy. Phong lôi chỗ ở ly giàn tế cũng không xa. Tọa lạc ở một cây đại thụ hạ. Là cũng không tính đại tam gian cùng thất. Bên cạnh mặt khác tu một gian căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ bên cạnh có một cái dòng suối nhỏ chảy qua. Hoàn cảnh còn tính không tồi. Chính là từ mở ra cửa gỗ ra có thể nhìn đến có chút hỗn độn trong nhà. Chờ, ngươi chờ một chút, phong lôi tựa hồ mới lấy lại tinh thần lập tức ngăn cản chuẩn bị cởi giày lên. Đài giai Lạc Hy Ninh, chỉ vào bên ngoài bàn đá ghế đá. Chúng ta hiện nói chuyện, hảo a, Lạc Hy Ninh buông lỏng ra phong lôi tay hướng bàn đá bên kia. Đi đến, phong lôi cúi đầu nhìn chính mình bị buông ra tay. Đi mau hai bước đuổi kịp, hai người đối diện ngồi xong, phong lôi đều có chút co quắp, nhưng thật ra Lạc Hy Ninh bình tĩnh thực, chẳng qua giây tiếp theo nàng liền không bình tĩnh bởi vì đối diện người ta nói. Ta cũng không có cưới vợ tính toán, Lạc Hy Ninh trừng lớn mắt. Nàng hiện tại nhưng họa trang, thỏa thỏa đại mỹ nhân, này đều đưa tới cửa còn không cần, đầu óc bị cửa kẹp, ngài là muốn đem ta lui về sao? Là ta nơi nào không làm cho ngươi chán ghét sao? Lạc Hy Ninh còn không biết chính mình cư nhiên là cái diễn tinh. Bất quá nàng tuy rằng không có thực thương tâm, nhưng là thực tức giận nhưng thật ra thật sự, nói như thế nào nàng cũng là vượt năm ải. Chém sáu tướng mới thành công bị đưa lên tới gả chồng. Kết quả mắt thấy liền thành, tân lang cư nhiên không nghĩ kết hôn. Lạc Hy Ninh đều phải sầu đã chết, nàng liền tưởng kết cái hôn. Như thế nào liền như vậy khó a? Không phải, phong lôi mới nói hai chữ. Lạc Hy Ninh liền lập tức thở vào nhẹ nhõm cười nói. Không phải liền hào. Vạn nhất ta nếu như bị lui về nhưng sẽ trở thành mọi người trò cười, đúng không? Phong lôi có chút chần chờ. Đúng vậy, cho nên phong lôi đại nhân chúng ta kết hôn được chứ? Ta sẽ làm một cái hảo thê tử, Lạc Hy Ninh liền kém trực tiếp thượng thủ đem người ấn gật đầu. Nhưng, phong lôi còn tưởng dãy dụa một chút, kết quả bị đứng lên nửa người trên đường ngang cái bàn Lạc Hy Ninh cầm hắn đặt ở trên bàn tay. Kết hôn đi, thỉnh cưới ta đi, phong lôi đối thượng Lạc Hy Ninh họa đào hoa trang vũ mị hai mắt. Miệng trương trương, cuối cùng hồng nhĩ tiêm lên tiếng, thật sự là quá tốt, như vậy hiện tại khởi ta chính là phong lôi đại nhân thế tử. Trước từ xưng hô bắt đầu, phong lôi đại nhân ta nên như thế nào xưng hô ngài đâu? Là xưng hô tên của ngài phong lôi, vẫn là... Phu quân, Lạc Hy Ninh cảm thấy diễn kịch có chút nghiện, ai cũng đừng cản nàng. Nàng không nghĩ định, ngươi thích liền hảo, phong lôi bị đối phương một tiếng ngọt nị phu quân kêu đến cảm giác toàn. Thân xương cốt đều tô, như vậy phu quân, có thể mang ta trước tham quan một chút nhà của chúng ta sao? Lạc Hy Ninh đối độc thân nam tử chỗ ở vẫn là có chút tò mò. Này ngươi chờ một lát một chút, phong lôi vô cùng lo lắng mà thoán vào chính mình phòng ở. Trong lúc nhất thời lách cách lăng căng thanh âm không dứt bên tai. Lạc Hy Ninh thấp giọng cười một chút, cảm thấy vừa rồi phong lôi nhìn có chút giống Husky. Bất quá 5 phút đồng hồ thời gian phong lôi liền rửa sạch hảo tam gian phòng ở sau đó ra tới có. Chút ngượng ngùng thỉnh Lạc Hy Ninh tham quan chính mình phòng ở. Quét tước quá phòng phi thường sạch sẽ, nhưng là đồ vật cũng ít đáng thương, cũng không biết mặt khác đồ vật đều bị rửa sạch đi nơi nào. Tam gian cùng thất nhìn cũng không lớn, nhưng là bởi vì thọc sâu quan hệ, trên thực tế diện tích vẫn là rất không tồi. Lạc Hy Ninh tỏ vẻ vừa lòng, nhìn đến Lạc Hy Ninh vừa lòng, phong lôi khóe miệng cũng không tự chủ được bò lên trên khóe miệng. Phục hồi tinh thần lại lập tức thu liễm. Hít sâu một hơi, mới nói, ta nếu đáp ứng rồi cùng ngươi kết hôn, như vậy tự nhiên phải cho ngươi một cái vừa lòng hôn lễ. còn có yến khách cũng không có thể thiếu. Ngươi trước tiên ở phía tây trong phòng nghỉ ngơi một chút. Ta ra cửa một chút thực mau trở lại, ân. Ta nghe phu quân, Lạc Hy Ninh biểu tình rất là ngoan ngoãn. Làm Phong Lôi rời đi khi bước chân đều cảm giác có chút phiêu. Vốn dĩ không có chuẩn bị viết như vậy nhiều. Muốn viết một chút đương tiểu kịch trường. Kết quả hoàn toàn dừng không được tới. Liền chính văn đổi mới đều trì hoãn. Vì tỏ vẻ xin lỗi. Mặt trên ta liền phóng 3.000 không sai biệt lắm đủ số. Dư lại liền đều đặt ở nơi này. Hy vọng tiểu thiên sứ nhóm tha thứ ta thình lình xảy ra động kinh. Ngoa ngoa, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.